Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 712, 712 tiền vệ trụ trước đưa. Đã lâu không gặp Đông London Derby lần nữa trình diễn. Upton Park Stadium hôm nay bầu không khí tin tưởng sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Bắt đầu thi đấu trước có một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Bỏ qua không đề cập tới. Nói chuyện song phương giao chiến tình huống. Miuo là mọi người quen thuộc. Premier League bên trong ưu thế to lớn dê đầu đàn. West Ham United thời gian qua đi 4 năm quay về Premier League. Rodder dẫn đầu Hammer tại bản trận đấu mùa giải muốn tiến hành gian khổ bảo đảm cấp. Hiện tại bọn hắn bài danh đếm ngược thứ 5. Khoảng cách giáng cấp khu chỉ có 3 phân. Trận này kết quả trận đấu. Đem quyết định bọn hắn Premier League nữa chặn hạ màn kết thúc bài danh. Vì xuống nửa quý đặt vững cơ sở. Miuo cùng West Ham United đều là toàn chủ lực xuất chiến. Trước kia chúng ta luôn nói Miuo là một chi tính tổng hợp cường đại đội bóng. Bọn hắn có thể đá ra thủy ngân chảy thế công bóng đá. Khiến cho tiến công trở nên duy mỹ yêu kiều. Mà West Ham United tại Rodder thủ hạ phong cách thì phi thường đơn điệu. Vậy liền là cường điệu đối kháng cùng tốc độ. Lúc trước có người lo lắng hôm nay cuồng sư sẽ ở sân khách tao ngộ cơ bắp bóng đá đánh. Tăng thêm Đông London Derby ảnh hưởng. Cũng không trách Hồ Hô tại lúc trước cảnh cáo West Ham United phải chú ý trên trận động tác. Nhưng tin tưởng West Ham United nhất định sẽ cho Miuo chế tạo phiền phức. Trận đấu này thật, đúng là không đến thiên về một bên xem trọng Miuo cấp độ. Derby chiến chung quy là derby chiến. Không giống với cái khác London đội bóng ở giữa derby chiến. Miuo cùng West Ham United nổi danh chết đối đầu ở giữa. Ở đây trên đấu cũng không phải bóng đá tài nghệ. Hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Trên trận xuất hiện trọng thương sự kiện không ít. Bên ngoài sân đổ máu ẩu đả càng là nhiều lần gặp không tươi. Tranh tài như vậy, từ thi đấu góc độ đi phân tích dự đoán, đều lộ ra phiến diện. Miuo vẫn là 433 Miuo. Nhìn qua cùng lúc trước không có bất luận cái gì biến hóa. West Ham United thì bày ra 451 trận hình. Phòng thủ dựa giữa trận cứng rắn chặn đường. Tiến công sang bên đường phản kích. Thực lực yếu. Chiến thuật lựa chọn vốn là không nhiều. Nghĩ đến nhiều ngược lại dễ dàng sai nhiều. Đàng hoàng đem khu vực phòng thủ lui về phía sau. Xâm lược tính đề cao. Ngăn trở đối thủ tiến công. Có thể đánh ra dạng gì phản kích. Liền nhìn lâm tràng phát huy. Tranh tài vừa mới bắt đầu. West Ham United mở bóng. Bọn hắn khởi xướng đường biên tiến công. Đánh rồi cánh trái. Bên trái tiền vệ vừa dẫn bóng tiến vào hậu vệ biên khu vực phòng thủ. Snyder đi lên một cái hung ác chính diện chùi bóng. Đưa bóng phá hư ra rồi giới ngoại. West Ham United cầu thủ lòng còn sợ hãi. Snyder thì đứng người lên mặt không đổi sắc đi chằm chằm người phòng thủ. Oa nga. Snyder thế mà làm ra một lần gọn gàng chùi bóng. Cái này không phù hợp hắn bóng gió a. Xem ra Miuo đối với hôm nay tranh tài phi thường trọng thị a. West Ham United biên giới bóng. Vừa phát ra tới. Gattuso liền từ sau đụng ngã đối phương nhận bóng đội viên. Trọng tài chính minh còi ra hiệu phạm quy. Cũng đem Gattuso gọi vào trước mặt hơi cảnh cáo một phen. Trọng tài chính muốn khống chế trên trận cầu thủ cảm xúc. Vượt quá dự liệu của hắn. Cuồng sư sân khách xuất kích. Ngược lại dẫn đầu làm khó dễ. Rodder thấy cảnh này. Lập tức tức giận đến chửi ầm lên. Hô, người thật hèn hạ. Người cái này ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Andrick nghe được sát vách đang mắng chính mình. Xoay người lại hướng phía trước đi rồi một bước. Trọng tài thứ tư lập tức tiến lên chặn hắn. Ra hiệu hắn không thể rời đi đội khách huấn luyện viên tịch chỉ huy khu vực. Nhìn thấy Rodder một mặt vẻ phẫn nộ. Andrick mở ra bàn tay ngạo nghễ nói. Hèn hạ cũng tốt, vô sỉ cũng được. Đây là huấn luyện viên chính bản sự một trong. Nếu như ngươi không hiểu, có thể hướng ta thỉnh giáo. Ta sẽ không keo kiệt kiên nhẫn dạy bảo ngươi. Rodder hướng về phía trước cũng đi hai bước. Nói không ra lời. Hắn có chút chính nhân quân tử phong phạm. giống Andrake như thế trần trụi khiêu khích. Hắn ngược lại không biết nên thế nào đánh trả. Lập tức liền rơi vào hạ phong. Hắn đi hai bước, trọng tài thứ tư lại cản ở trước mặt hắn. Đối với hắn phát ra cảnh cáo. Tức giận đến hắn không thể làm gì, cắn răng nghiến lợi quay người đi trở về đi. Andrake lúc trước cảnh cáo West Ham United muốn thu liễm trên trận động tác. Roder thật sợ West Ham United trong trận đấu động tác ra nghiên cứu. Lại bị FA truy phạt. Leeds United mùa giải trước siêu trọng hóa đơn phạt. Cơ hồ phế bỏ Bowyer, thảm án rõ ràng tại ánh mắt. Roder liền để các cầu thủ trong trận đấu thoáng chú ý động tác. Tuyệt đối không nên siêu ra thi đấu phạm vi. Thế nhưng là, Miwoo làm khách mà đến. Rõ ràng là toàn Premier League đá bóng hoa lệ nhất, tinh tế tỉ mỉ đội bóng. Nhưng ở phòng thủ bên trong rõ ràng tăng cường xâm lược tính. Từ Snyder chùi bóng, Gattuso phạm quy, lập tức trực quan thể hiện ra rồi Miwoo bổn chàng tranh tài, sát khí. Roder lúc này mới trong lòng biết, bị lừa rồi. Andrake cũng không lay động ra dối trá sắc mặt. Hắn liền thản nhiên thừa nhận. Đây là bóng đá một bộ phận. Ngươi trên làm, đại biểu thực lực ngươi còn chưa đủ hỏa hầu. Chỉ thế thôi. Hiện đại bóng đá, không phải quân tử luận kiếm. Đạo nghĩa giang hồ sẽ từng chút bị phá vỡ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù vậy, Andrake cách làm cũng là có đường biên ngang. Giống đại quốc tế thời đại Herrera cái kia loại siêu gia đạo đức đường biên ngang phong cách. Chính hắn đều không thể nào tiếp thu được. Nhưng đánh rồi tâm lý chiến. Cố làm ra vẻ huyền bí. Hoặc là lừa dối địch nhân. Đây thật ra là qua quýt bình bình thủ đoạn. West Ham United bị mất bóng quyền về sau. Liền đến phiên Miwoo tổ chức tiến công. Bọn hắn cấp tốc lui về hậu trường làm ra nghiêm mật phòng thủ. Miwoo cùng đánh rồi cái khác tranh tài trạng thái không sai biệt lắm. Công thành, chỉ là West Ham United thật đúng là một cây khó gặm xương đầu. Hôm nay trường hợp này, sân bóng bầu không khí rất dễ dàng ảnh hưởng đến cầu thủ. West Ham United cầu thủ là lính đánh thuê không tệ, nhưng cũng muốn lấy lòng đội chủ nhà fan hâm mộ. Không phải, bát cơm có thể giữ được hay không vẫn là cái vấn đề. Dám ở Đông London Derby xuất công không xuất lực. Như vậy fan hâm mộ lửa giận rất có thể để một cầu thủ cuốn gói xéo đi. Giữa trận đối kháng phi thường kịch liệt a. Cái này cùng chúng ta lúc trước phân tích đại thể giống nhau. Tại tranh tài như vậy bên trong, Ronaldinho, Henry đều không cách nào phát huy ra 100% thực lực. Ngược lại là Net trở thành trên trận nhất chói mắt người. Net đang đối kháng với bên trong, tỷ số thắng phi thường cao. Tại lần lượt đối kháng bên trong chiến thắng đối thủ, chiến đấu bên trong kẹp lại thân vị, dũng mãnh phá tan đối thủ. Hắn thắng được Miwoo fan hâm mộ như núi kêu biển gầm reo hò. Thời khắc mấu chốt, cuồng sư chiến thần lẽ ra sông giết tại tuyến đầu. Bất quá chỉ dựa vào dạng này, còn chưa đủ lấy quyết định tranh tài. West Ham United phòng thủ hung ác mà dày đặc. Trọng tài chính mặc dù ý đồ khống chế tranh tài, nhưng vẫn là không cách nào đè xuống hai đội vượt xa bình thường đối kháng xâm lược tính. Miwoo chủ công, West Ham United chủ thủ, đang tìm kiếm phản kích quá trình bên trong. West Ham United gặp phiền toái rất lớn. Miwoo vẫn là khai thác cao áp bức cướp. Kỹ chiến thuật hệ thống không thay đổi. Trên trận cầu thủ vị trí lại xảy ra rồi biến hóa. Mà lại là phi thường mấu chốt một điểm. Andy, người có phát hiện hay không Miwoo hôm nay cầu thủ vị trí rất kỳ quái? Phát hiện rồi. Gattuso cùng Pirlo. Đúng thế, Pirlo vị trí càng dựa vào sau. Hắn giống như là thuần chính tiền vệ trụ. Mà lại là đơn tiền vệ trụ. Gattuso đâu? Lại chạy tới rồi trước thân eo sau giữa trước vệ vị trí bên trên. Đúng vậy a, cái này, chấm ngoặc kép, có phải hay không là Gattuso lần thứ nhất kinh lịch Đông London Derby? Lập tức kích động quá mức, ta cảm thấy không biết, nếu như hắn thật mất chỗ, bên người sẽ có đồng đội nhắc nhở hắn. Hơn nữa hiện tại, Miwoo đá được rất trôi chảy a. Chúng ta vẫn là tiếp tục xem tiếp a. Nếu như đây là Hô cố tình làm, như vậy tất có nó dụng ý chỗ. Đến cùng dạng này bài binh bố trận, so sánh thi đấu hội có như thế nào ảnh hưởng? Sân cỏ vì gì thiên biến vạn hóa? Tựa như hôm nay Miwoo bài binh bố trận, 433 vẫn là 433. Người vẫn là đám người kia, nhưng là Gattuso cùng Pirlo vị trí đổi chỗ, biến thành Gattuso phía trước, Pirlo ở phía sau, toàn bộ giữa trận chiến thuật hệ thống liền xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa. Tiến tới khiến cho tranh tài tình thế cùng dĩ vãng đi qua cũng có rồi rõ ràng cải biến. Trước eo khu vực cùng tiền vệ trụ khu vực lớn nhất phân biệt chính là tại tiến công bên trong. Trước eo khu vực, đối mặt là đối thủ hoàn chỉnh phòng tuyến, cùng với có hạn bắn vọt khoảng cách, tiền vệ trụ khu vực, tại tiến công bên trong tiến công áp lực ít, đối thủ tại đây một vùng phòng thủ thuộc về quấy rối tính chất, mà không thuộc về trước eo khu vực như thế chặn đường tính chất. Hung ác trình độ cùng với phòng thủ cường độ hoàn toàn khác biệt. Truyền thống trước eo phía trước eo khu vực càng ngày càng khó lấy phát huy. Chính là giới đá banh chỉnh thể xu thế là đối khu vực này phòng thủ cường độ càng ngày càng mạnh. Pirlo có thể tại năm nay cầm tới giải quả cầu vàng hạng 3. Chính là bởi vì ban giám khảo nhóm ý thức được Pirlo trước sau thắt lưng đưa đối với giới đá banh. Chiến thuật biến đổi vượt thời đại ảnh hưởng ý nghĩa. Không nói khoa trương, Andrić dưới trướng Pirlo, trước kia eo bóng gió đang tiền vệ trụ tổ chức rực rỡ hào quang. Để đề thăng có được trước eo kỹ thuật lại tại truyền thống trước eo vị trí không cách nào sinh tồn. Ưu tú cầu thủ nhìn thấy rồi một đầu chỉ riêng trả minh tiền đồ. Trái lại, càng ngày càng coi trọng tiền vệ trụ khu vực phòng thủ. Đối với phe tấn công tiến hành hạn chế. Như vậy từ thủ chuyển công lúc, đánh ra tốc độ, trọng điểm xúi dục khu vực, cũng tại tiền vệ trụ vùng này. Lúc này mới có rồi Miwoo khắc chế đối thủ cao áp bức cướp chiến thuật. Có thể nói, bởi vì Miwoo tồi khô lạp hủ áp bách thức tiến công. Đối thủ không thể không phòng dây triệt thoái phía sau, tăng cường cấm khu trước bảo hộ, lại bởi vì đối thủ chỉ có thể dựa vào phản công nhanh. Miwoo lại không được không khai thác cao áp bức cướp, hữu hiệu hạn chế đối thủ phản kích. Cái này từ đầu tới đuôi, Miwoo đều đang thay đổi hóa. Bọn hắn khiến cho đối thủ cải biến, lại căn cứ đối thủ cải biến, tự thân làm ra ứng biến. Cho nên, Miwoo cường đại khiến giới đá banh rung động. Bọn hắn một mực đang rất nhanh thức thời, một mực đang dẫn dắt chiến thuật trào lưu. Hơn nữa trên bản chất, bọn hắn là thúc sinh hết thảy căn nguyên, cùng cực hạn của mình tại chiến đấu. Trận đấu này, nét lãnh tụ tinh thần tác dụng đột hiển đi ra. Hắn lần lượt dũng mãnh chiến đấu, đối kháng, kéo theo rồi toàn đội sĩ khí, cảm nhiễm mỗi vị đồng đội, khiến cho Miwoo tại sân khách chiến đấu phương diện tinh thần chế trụ đối thủ. Bọn hắn càng nhanh, mạnh hơn, càng không sợ, Andrić phi thường rõ ràng. Trận đấu này, muốn áp chế West Ham United, không thể đơn thuần dựa vào kỹ chiến thuật. Trước hết từ phương diện tinh thần lấy tay, chỉ có tại chiến đấu trên tinh thần trước ngăn chặn đối thủ, mới có kỹ chiến thuật áp chế không gian. Tòa này sân bóng dẫn động cừu hận bầu không khí, lại là tinh thần thuốc kích thích tốt nhất nguồn suối. West Ham United chiếm cứ sân nhà ưu thế, muốn áp chế bọn hắn không dễ dàng. Nếu như không có nét, Andrić cho rằng trận đấu này liền sẽ rất gian khổ. Cái khác cầu thủ, tại kéo theo toàn đội ý chí tác chiến phương diện, cũng không bằng nét. Đầu tiên là chạy nhanh, nét vị trí, toàn trường chạy vội cũng có thể làm đến. Tiếp theo là đối kháng ý thức. Cái này 2 giờ cộng lại, mới có thể cảm nhiễm toàn đội, mới có thể đưa đến lãnh tụ tinh thần tác dụng. Tại phương diện tinh thần ngăn chặn đối thủ sau, Miwoo chiếm cứ tranh tài quyền chủ động, bắt đầu vận dụng kỹ chiến thuật khắc chế đối thủ. West Ham United hôm nay trận đấu này thật sự là ăn lấy hết khổ cực. Bây giờ đang đội bên trong, lần trước trải qua Đông London Derby cầu thủ chỉ có 3 người. 4 năm không thấy, bọn hắn không nghĩ tới. Miwoo đã cường đại đến làm người tuyệt vọng cấp độ. West Ham United đánh rồi không ra bất kỳ tấn công nào. chỉ có thể mệt mỏi tại phòng thủ dây. Vì cái gì? Không phải Miwoo một mực đang ngược lại chân truyền bóng, mà là Miwoo tiến công cho dù bị West Ham United phòng thủ thành công. Bọn hắn muốn ngay tại chỗ khởi xướng phản kích, lại bị Miwoo điên cuồng phản đoạt liên tiếp đắc thủ. Ronnie Lawson tại đường biên phản đoạt, Ned cùng Gattuso ở giữa sân phản đoạt. Bọn hắn đi đường biên, truyền bóng chỉ cần cho lúc trước tính toán. Snyder cùng Zambrotta tất nhiên một đối một phòng thủ thành công. Đi trung lộ, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Ned là tuyến đầu, Gattuso tại Ned sau lưng. Hai người thể năng vô cùng tốt, càn quét mặt tích lại lớn. West Ham United truyền bóng tổ chức phản kích tuyệt không cao hơn 3 cước. Tùy tiện truyền dài lái lên trước trận. Materazzi cùng Southgate tuyệt sẽ không để bọn hắn tùy tiện đi qua. Coi như vượt qua hậu vệ, vậy bọn hắn tiền vệ cũng không chiếm được bóng, sẽ bị bắt vững vàng thu nhập ngực bên trong. 25 phút chuông, Miwoo mặc dù không có vào bóng, thế nhưng là khống chế bóng suất lại vượt qua 70%. Martin Tyler cùng Andy Gray nhìn cái này 25 phút tranh tài sau, đang giải thích bên trong châm miệng một lời kinh hô nói. Gattuso, tiền vệ trụ trước đưa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.